Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2832, trận đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki hàn sâm chém giết Mặc Vũ thần điểu. Cũng không có thu hoạch được thú hồn. Thần chỉ là nhìn những cái kia không có linh dị trùng. Tại cái kia về sau cũng không có nói thêm gì nữa. Mang theo Mặc Vũ thần điểu huyết nhục rời đi Cửu Ngự cung. Hàn Sâm một bên luyện hóa nó huyết nhục, một bên chờ đợi thần chiến mở ra, bởi vì còn có thần hóa không có tiếp nhận thần chiến mời. Cho nên phải chờ thêm 3 ngày mới có thể chính thức mở ra thần chiến. 3 ngày này là thần hóa cường giả tiếp nhận thần chiến kỳ hạn. Hàn Sâm rất muốn biết Bạch Hoàng có hay không tham gia thần chiến. Tuy nhiên lại một mực không có cơ hội nhìn thấy Bạch Hoàng. Tại gen thần bảng bên trong tìm một hồi lâu, cũng không có thấy tên Bạch Hoàng. Thánh Anh Điện Hạ, ngài muốn tham gia gen thần bảng chi chiến sao? Bảo anh đến giáo Hàn Sâm lễ nghi thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Từ lần trước sự tình về sau, bảo anh thái độ đối với Hàn Sâm rõ ràng biến cung kính rất nhiều. Ai biết được, có lẽ à, Hàn Sâm lập lờ nước đôi nói. Hắn là trưởng thành trạng thái đi tham gia, với lại dùng chính là kim tệ tên, cũng không hy vọng hoàng cực tộc biết chuyện này. Nếu như điện hạ không tham gia, vậy thì thật là đáng tiếc, lấy điện hạ năng lực, nói không chừng có thể tiến vào trăm tên bên trong. Bảo anh có chút tiếc hận nói, hiển nhiên nàng đã nhìn qua gen thần bảng, cũng không có phát hiện Thánh Anh cái tên này. Bảo anh đi về sau. Hàn Sâm nhưng không có nhìn thấy thần trở về. Từ Cửu Ngự cung sau khi trở về, thần liền thường xuyên sẽ biến mất một đoạn thời gian. Cũng không biết hắn đi chỗ nào. 3 ngày sau đó, Hàn Sâm chờ đến thần chiến bắt đầu. Vội vàng đi xem chính mình vòng thứ nhất đối thủ. Chỉ gặp tên của mình cùng Bayer hai chữ đặt ở cùng một chỗ. Lại là Bayer gia hỏa kia. Hàn Sâm nao nao. Bayer là hắn tự tay đẩy lên thần hóa. Đối với Bayer thực lực hắn vẫn là rất rõ ràng. Mặc dù nói Bayer hiện tại hẳn là đẳng cấp không cao. Rất có thể vẫn là nguyên cơ. Tối đa cũng liền là lột xác cấp. Bất quá hắn cái kia gần như bất tử chi thân năng lực vẫn là rất để cho người ta nhức đầu. Cái này đến cũng là vận khí. May mắn không có đụng tới chân thần cấp. Hàn Sâm hơi yên lòng. Lúc này hủy diệt trong tộc, Bayer nhìn thấy chính mình đối chiến người lại là kim tể. Trong mắt ẩn ẩn dâng lên một tia hưng phấn. Không nghĩ tới trận chiến đầu tiên vậy mà liền đối mặt kim tể. Ta tự sáng tạo hủy diệt thuật, tất nhiên sẽ để hắn giật nảy cả mình. Diarop lại nhíu mày nói ra. Mặc dù ngươi kết hợp tự thân thần thể thuộc tính sáng tạo hủy diệt thuật rất lợi hại. Bất quá đối với kim tệ vẫn là muốn cẩn thận. Tên kia rất không bình thường. Ta biết, bất quá lần này hắn muốn thắng ta nhưng không có dễ dàng như vậy. Có hủy diệt thuật, ta liền đã lập vu thế bất bại. Bayer lại là lòng tin tràn đầy. Gen thần bảng xuất hiện. Dẫn tới toàn bộ đại vũ trụ các tộc sinh vật đều tranh nhau quan sát. Bình thường căn bản khó mà nhìn thấy thần hóa cấp cường giả. Chớ nói chi là nhìn thần hóa cấp cường giả chiến đấu. Ta còn tưởng rằng gen thần bảng giống như gen chúng sinh phổ. Là rất nhiều tổ đồng thời khai chiến đấu. Nguyên lai cũng không phải là như thế. Mỗi lần chỉ có một tổ chiến đấu. Cái này đến là rất tốt. Miễn cho bỏ lỡ bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Đúng vậy a, thần hóa cấp chiến đấu. Ngẫm lại đều để người hưng phấn. Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện như thế một cái gen thần bảng, chúng ta căn bản không có cơ hội nhìn thấy như thế chiến đấu. Có thể xem hết tất cả chiến đấu tự nhiên là không thể tốt hơn. Thần hóa cấp gen thần bảng. Thần bảng hạng nhất. Hẳn là cũng ngay tại lúc này đại vũ trụ đệ nhất cường giả a, đúng vậy a, không hề nghi ngờ vũ trụ đệ nhất cường giả. Trận chiến đầu tiên hai vị thần hóa, một cái là hủy diệt tộc Bayer, Còn có một cái là nhân tộc kim tể. Nhân tộc kim tể, làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu? À, cái này kim tệ hẳn là lúc trước gen chúng sinh phổ hầu tước cấp đệ nhất nhân A, không sai. Liền là hắn, ta còn nhớ rõ, hắn là đánh bại Chấn Thiên Cung cô Trúc Thu được hầu tước thứ nhất. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm A, hắn vậy mà đã tấn thăng thần hóa. Đây cũng quá nhanh A, nhân tộc. Vậy rốt cuộc là một cái dạng gì chủng tộc? Bởi vì trước kia chưa bao giờ có thần chiến. Thần chiến mở ra trận đầu. Toàn bộ vũ trụ sinh vật đều chú ý tới một trận chiến này. Hàn Sâm biến thân trưởng thành trạng thái tiến vào gen thần bảng. Lập tức đi tới một mảnh tinh không bên trong. Xa xa nhìn thấy Bayer ngay tại xa xa tinh không bên trong. Đang hướng về hắn bên này đi tới. Cái này kim tệ đến là có chút cổ quái. Dám dùng nhân tộc danh hào tại trong đại vũ trụ hành tẩu. Lại còn không có bị thần diệt đi. Cũng là một cái dị số. Hồng ải tinh cung điện bên trong. Như là đế vương nam tử nhìn xem gen thần bảng bên trong Hàn Sâm. Lộ ra vẻ trầm tư. Nhân tộc, thật sự là một cái lạ lẫm mà tên quen thuộc. Hắc ám thế giới một góc tàn phá trong cung điện. Một đầu cổ quái đại điểu khẽ thở dài. Lão Miêu, cái kia kim tệ đến cùng phải hay không thật nhân loại? Yêu mị nữ tử nhìn về phía một bên chín mệnh huyết miêu hỏi. Nơi ẩn núp bên trong xác thực có kim tệ nhân vật như vậy. Bất quá bình thường nhân loại làm sao có thể tấn thăng nhanh như vậy? Thật là có chút nói không chính xác. Lão Miêu trầm ngâm nói. Quản hắn có phải hay không đâu. Dù sao ngoại trừ tiểu chủ nhân. Khẳng định không ai có thể chân chính giết chết thần. Đáng tiếc tiểu chủ nhân còn không có tấn thăng thần hóa. Nếu không tham gia lần này thần chiến, nhất định có thể cướp đoạt thứ nhất. Trọng trấn ta thánh vực thần uy. Thật sự là đáng tiếc. Ai biết lại đột nhiên xuất hiện như thế một cái gen thần bảng. Biết sớm như vậy, chúng ta nhất định sẽ trước ở thần chiến trước đó lệnh tiểu chủ nhân tăng lên đến thần hóa cấp. Bây giờ lại là không còn kịp rồi. Kim tệ, rốt cuộc có cơ hội đánh với ngươi một trận. Bayer bay tới, hưng phấn mà đối Hàn Sâm hét lớn. Cả người trên thân đều tản ra mãnh liệt chiến ý. Con mắt giống như đều nhanh muốn bốc lửa bình thường. Gia hỏa này làm sao vẫn là như cũ. Tấn thăng thần hóa còn cái này tính tình. Một chút cũng không có thay đổi. Hàn Sâm thầm nghĩ. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn xuất thủ tốc chiến tốc thắng. Tuy nhiên lại nghe Bayer nói ra. Kim tệ, ta tự chế một chiêu hủy diệt thuật. Diệt sát cùng dai như giết chó. Người cũng đừng để cho ta thất vọng a, vậy ta đến là thật phải xem thử xem. Hàn Sâm chỉ biết là Bayer hủy diệt chi thể lợi hại. Cơ hồ có thể bất tử bất diệt. Thế nhưng là Bayer lực phá hoại cũng chỉ là diệt sát cùng dai như giết chó lời nói này đi ra. Khó tránh khỏi có chút quá tự đại. Đồng thời cũng làm cho Hàn Sâm có chút hiếu kỳ. Tạm thời từ bỏ trực tiếp giải quyết hết Bayer ý nghĩ. Chờ lấy nhìn hắn hủy diệt thuật. Diarob nghe Bayer nói như vậy. Lập tức im lặng đưa tay bưng kín trán. Cảm giác một trận não nhân đau. Gia hỏa này đơn giản liền là ngốc nghếch điển hình. Một câu nói kia đắc tội không biết bao nhiêu thần hóa cường giả. Hủy diệt tộc người thật đúng là rất lợi hại đâu. Diệt sát cùng dai như giết chó. Hy vọng vòng tiếp theo hắn có thể gặp gỡ ta. Nhìn xem đến cùng là ai đồ ai. Cái này không chừng hắn ngay cả một vòng này đều không qua được. Liền bị cái này nhân tộc xem như chó cho đồ. Các tộc thần hóa cường giả đều là tức giận bất bình. Đang tại châm chọc khiêu khích thời điểm. Đã thấy Bayer bắt đầu chuyển động. Hướng về Hàn Sâm điên cuồng xung kích tới. Theo Bayer trùng kích, hắn toàn bộ thân thể giống như đều bắt đầu cháy rừng rực. Như là một vòng màu đen mặt trời. Cách chương.